Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702 sữa bột tiền. Tại Lewandowski dùng một cái đặc sắc móc ngược đưa bóng đánh vào Manchester City cầu môn về sau. Sân Anfield không khí nổ tung, Liverpool fan bóng đá khàn cả giọng đất là Lewandowski dẫn bóng reo hò. OMG, OMG, Lewandowski làm cái gì? Hắn làm cái gì? Khó có thể tin móc câu phá khung thành. Gareth Bale không nói đạo lý biểu nhanh qua rơi Zabaleta sau chọn truyền trung lộ. Vốn cho rằng Lewandowski sẽ bỏ lỡ trận banh này, nhưng hắn lại quay người sau trực tiếp lên nhảy bay lên không móc ngược sút gôn. Mấu chốt nhất là trận banh này còn đánh một cái góc chết. Dâu hát vô lực hồi thiên, dâu hát quá đáng thương, hắn là rất nhiều đặc sắc dẫn bóng bối cảnh tấm, có thể xưng Premiership thứ nhất kém cảnh đế. Lewandowski dẫn bóng chẳng những trợ giúp Liverpool làm lớn ra dẫn trước ưu thế, hơn nữa còn tuyệt đối ý nghĩa sẽ đối với Manchester City sĩ khí tạo thành trọng thương. Đây là một cái hủy diệt tính dẫn bóng. Cho dù chúng ta không thể nói Tư Đồ Vân Binh Tuệ Nhãn Biết Châu đưa vào Lewandowski, nhưng không thể phủ nhận là Lewandowski gia nhập liên minh Liverpool về sau biểu hiện để Hồng Quân fan bóng đá nhanh chóng quên hết Suarez, mà đang trợ giúp Lewandowski dung nhập đội bóng lúc Tư Đồ Vân Binh tác dụng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạng này Liverpool, ai không sợ? Liverpool hai cầu dẫn trước Manchester City, Tư Đồ Vân Binh tại há to mồm kinh ngạc tại Lewandowski móc ngược phá khung thành về sau. Trên mặt lộ ra thán phục chi sắc, Pellegrini lại là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hiện nay tình trạng là Manchester City vô kế khả thi. Bọn hắn tăng tốc tiết tấu muốn xáo trộn Liverpool tiết tấu. Kết quả lại là tự thân phối hợp phòng ngự hệ thống tự sụp đổ. Bị Liverpool đường biên bạo chết về sau phòng tuyến liền phá thành mảnh nhỏ. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá sầu mi khổ kiềm. Kết thúc rồi à, Manchester City bản mùa giải tranh đoạt quán quân hy vọng đã tan vỡ sao? Manchester City trung tướng ít nhiều có chút mê mang. Không biết nên như thế nào đi ngăn chặn Liverpool, cho nên bọn họ bắt đầu bình tĩnh lại làm gì chắc đó. Từng bước đi chắn trong phòng tuyến lỗ hổng, Coutinho ở giữa điều hành rất bình thường mấu chốt, Yaya Toure cùng Silva chủ động đối với hắn tiến hành giáp công. Fernandinho thì phụ trách chằm chằm phòng Casemiro hoặc còn lại sau chen vào Liverpool cầu thủ. Hai tên hậu vệ biên lúc phòng thủ cũng khai thác thiếp thân chằm chằm phòng đến phong tỏa Gareth Bale cùng Mbappe, Zeko lôi về kết nối thế công, Sterling đường biên đột tiến, Aguero trung lộ đoạt điểm. Manchester City thật giống như bị đánh về nguyên hình, nhưng mấu chốt là tại trung lộ phòng thủ mới gặp hiệu quả. Phe tấn công mặt thì tạm thời không đi cân nhắc. Đa số là đánh tới trước trận tiểu tổ phối hợp không có hai lần liền ném cầu. Có khi có thể đánh một cước sút xa, nhưng cũng uy hiếp không lớn. Tranh tài có hơn 20 phút lâm vào giằng co giai đoạn. Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa đánh xuất thủ thế, trung lộ không đánh vào được. Chủ đánh đường biên, Mbappe cùng Gareth Bale mặc dù cũng không phải là mỗi một lần hơn người đột phá cũng có thể chờ thành công, nhưng chỉ cần thành công liền sẽ để Manchester City cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tranh tài chương 79 phút lúc, Tư Đồ Vân Binh đem Sané thay đổi trận, Mbappe ra sân, Gareth Bale cùng Sané đổi bên cạnh. Sané đăng tràng sau biểu hiện sinh động, liên tục hai lần đường biên đột phá đều chế tạo uy hiếp. Cái này khiến Manchester City phòng tuyến mệt mỏi lại có chút chống đỡ không được. Tranh tài phút thứ 85 lúc, Casemiro phía trước trận bỗng nhiên đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Lewandowski tại vùng cấm địa tuyến bên trên ngừng cầu sau dẫn cầu quay người làm bộ lên chân sút gôn. Mangala tiến lên phủ kín lúc, đã thấy Lewandowski phát cầu ngang thoát khỏi về sau tái khởi chân sút gôn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc xa bay đi, dầu hát cho dù dập tắt lửa ngón giữa nhọn đụng phải bóng đá. Lại không cách nào cải biến bóng đá bay vào cầu môn bên trong kết cục. Hoa nha, Lewandowski ở trên nửa chàng không có dẫn bóng, nhưng nửa chàng sau lại dẫn bóng lập cú đúp. Liverpool tại sân nhà 4-1 dẫn trước Manchester City, tranh tài lo lắng biến mất. Lewandowski một cước này phá khung thành gần như đánh nát Manchester City tôn nghiêm. Bọn hắn có thể triệt để cáo biệt tranh quan. Từ 2012 niên Manchester City đoạt giải quán quân về sau, gần nhất Manchester City 3 năm này có thể nói cũng không gió mưa cũng vô tình. Tây London, Mourinho tại nhà của hắn quan sát trận đấu này. Ngày mai hắn sẽ xuất lĩnh Chelsea đi chinh chiến bản mùa giải trận chung kết cấp liên đoàn. Cho nên lượt này Chelsea tranh tài sẽ kéo dài thời hạn cử hành. So với trận chung kết cúp liên đoàn, hắn càng để ý là trận này Liverpool cùng Manchester City Thiên Vương Sơn chi chiến. Hắn cầm laptop kỹ càng làm ra so sánh thi đấu phân tích cùng lấy tự thân chiến thuật lý niệm xuất. Phát đi ngăn chặn Liverpool chiến thuật tư tưởng, muốn khống chế lại Liverpool trung lộ tiến công động cơ, nhất định phải có một loại giống như Kante, Makelele hoặc là Roy Keane loại kia có thể cho đối thủ lực uy hiếp hoặc lực phá hoại tiền vệ phòng ngự. Chuyên trách phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Tiếp theo còn muốn có nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự đến ngăn chặn đối thủ trung lộ diễn. Sinh ngoài ý muốn khác tiến công. Cái này yêu cầu đội bóng bản thân cần hai tên tiền vệ phòng ngự. Lại sau đó, Liverpool cái này hai tên biên lực trùng kích cũng không phải một cái hậu vệ biên có thể ngăn cản được, cho nên nhất định phải có cầu thủ đến hiệp phòng. Là an bài tiền vệ biên hiệp phòng vẫn là giữa trận hiệp phòng? Mourinho kỳ nghĩ vẫn là tại chiến thuật của hắn trên bảng vẽ lên nhất danh tiền vệ phòng ngự. Ba tiền vệ phòng ngự, chức trách phân công minh xác. Kể từ đó cái này phòng thủ thể hệ căn cơ cũng liền không sai biệt lắm tạo dựng lên. Bốn hậu vệ, ba tiền vệ phòng ngự, nhất danh xúi dục tiến công người tổ chức, lại đến hai tên tiến công cầu thủ. Về phần hai tên tiến công cầu thủ muốn hay không tiền đạo, hắn còn cần châm trước cùng kết hợp tương lai tranh tài tới gần lúc Chelsea tình huống rồi quyết. Định, dù sao triệt tiêu tiền đạo. Có thể tăng cường giữa trận phòng thủ, muốn tiền đạo có thể làm cho tiến công hệ thống càng thêm minh xác. Nhìn xem trong màn hình TV quay phim ống kính nhắm ngay chính một mặt mỉm cười Tư Đồ Vân Binh. Mourinho bình tĩnh, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Liverpool cùng Manchester City tranh tài tại cuối cùng mấy phút hoàn toàn tiến vào rác rưởi thời. Gian. Hồng quân fan bóng đá giơ cao khăn quàng cổ hát lên đội ca. Khí thế rộng rãi, quý vi tráng quan, Manchester City trung tướng vô tâm ham chiến, chỉ muốn mau chóng kết thúc. Bọn hắn thua mất trận này mấu chốt chi chiến, cũng thua mất cái này mùa giải tranh đoạt quán quân cơ hội. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh cười cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nắm tay. Quay người đi hướng Pellegrini lúc thần thanh khí sảng. Đá đi một cái địch nhân. Pellegrini đầy bụng biệt khuất nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không có thể để cho Manchester City phát sinh thuế biến. Hiện tại hắn tại Manchester City thời gian cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt vênh váo hung hăng. Chi Lê công trình sư đi vào Premiership, cái gì cũng không có cải biến, phảng phất cái gì cũng chưa từng lưu lại. Manchester City cao tầng sẽ còn cho hắn một cái mùa giải sao? Không có ai biết, Tư đồ Vân binh tòa này đại sơn đã nhanh đem tất cả đối thủ ép tới không thở nổi. Đường tư đồ Vân binh tiếp nhận sau trận đấu phỏng vấn lúc. Hắn hời hợt nói ra, tranh tài xu thế cùng kết quả đều tại mong muốn bên trong. Manchester City so ta trong dự đoán muốn biểu hiện tốt một chút, nhưng cũng không có cho Liverpool chế tạo quá nhiều phiền phức. Liên quan tới Manchester City, phải chăng thối lui ra khỏi tranh quan? Tư đồ Vân binh cười nói, ta không biết, ta cũng không quan tâm, bởi vì chúng ta là đầu lĩnh. Trên lý luận Arsenal, Southampton đều có cơ hội thu hoạch được quán quân. Chúng ta lại không có dẫn trước bọn hắn 30 phân. Chính như chúng ta dẫn trước Manchester City 12 phân. Người nói bọn hắn còn có thể tranh quan, bọn hắn liền còn có cơ hội. Người nói không có, người khác phản bác ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Dự đoán loại chuyện này, ta tại hưu thi đấu kỳ thích làm một lần. Thi đua kỳ, thật có lỗi, ta càng ưa thích đem tinh lực đặt ở trong trận đấu. Manchester City chủ soái Pellegrini đối với tranh tài tổng kết lại là một phen ngôn ngữ ngoại giao. Manchester City cố gắng, kết quả thật đáng tiếc. Hắn đến Premiership cũng nhanh 2 năm, nhưng vẫn là không quen ứng phó truyền thông. Cũng không phải là chỉ có thắng lợi người mới có thể dùng truyền thông tá lực đả lực. Tựa như Ferguson sẽ lợi dụng truyền thông phát động Premiership còn lại đội bóng đến đánh lén. Liverpool, Mourinho thì chú trọng hơn kiến tạo đối với mình có lợi không khí. Vô luận là cho đối thủ áp lực vẫn là có ăn bài khác. Nói tóm lại, tại Premiership hỗn, hoặc là cùng hạm đội đường phố đem quan hệ xử lý tốt. Dạng này đối phương sẽ không tìm làm phiền ngươi, hoặc là liền muốn học được lợi dụng truyền thông. Dạng này sẽ để cho mình chấp giáo thoải mái hơn. Nhưng nếu là giống Pellegrini như vậy từ đầu đến cuối làm theo ý mình lẫn nhau phân biệt rõ ràng tư thái, vậy liền khẳng định không lấy vui. Thậm chí cũng thay đổi thành quả hồng mềm. Hạm đội đường phố tại sau trận đấu liền phát động dư luận oanh tạc đến để Pellegrini khó xử. Cho là hắn hẳn là tự nhận lỗi từ trước. Hôm sau, Mourinho xuất lĩnh Chelsea tại mới Wembley đại cầu trận 2, không đánh bại Hotspur nâng lên League Cup. Quán quân, 3 ngày sau, Premiership bù thi đấu, Chelsea tại sân khách 3-1 đánh bại Leicester City đội. Tiếp tục lạc hậu Liverpool 3 phân ở vào Premiership tên thứ 2. Tư đồ Vân binh làm từng bước. Giữa tuần ban đêm, vì kỷ niệm hắn cùng lão bà Sigrid xác nhận kết giao ngày kỷ niệm. Tư đồ Vân binh cùng Sigrid đi suối nước nóng khách sạn lãng mạn một thanh. Đường hai người ngâm mình ở trong ôn tuyền lúc, Sigrid bỗng nhiên nói với tư đồ Vân binh, quên một sự kiện, có nhà tài trợ đại biểu để cho ta mang cho ngươi cái tin tức. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú liền cho hắn một cái hồi phục. Tư đồ Vân binh ghé vào ao suối nước, nóng bên cạnh, lười biếng nói ra, ta hiện tại hợp làm không hứng thú a. Sigrid từ phía sau dính sát, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nếu như không phải là bởi vì là 3.000 vạn bảng Anh sự tình, ta cũng sẽ không đương cái này ống loa. Tư đồ Vân binh mở hai mắt ra cười nói, xem ra thật sự là thấy tiền sáng mắt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta muốn cho tương lai hài tử kiếm sữa bột tiền a. Không, là ngươi cái này đương ba ba đến kiếm. Tốt a, tốt a, 3.000 vạn bảng Anh sữa bột tiền, để cho ta nghe một chút ta có bản lãnh hay không kiếm được tay. Sigrid phát lấy tóc của hắn chậm, rãi nói ra. Có cái tán trợ đời nhà thương biểu tại ta hôm qua trở về Liverpool trước đó liên hệ ta. Ở phi trường phòng khách quý gặp mặt nói chuyện, hắn cũng là nhận ủy thác của người, để cho ta chuyển đạt cho ngươi một câu. Nếu như ngươi nguyện ý đi Manchester City câu lạc bộ chấp giáo, Manchester City câu lạc bộ sẽ mua đứt ngươi tại Liverpool hợp đồng. Cũng chính là cho Liverpool bồi thường tiền. Bọn hắn bỏ ra, sau đó mặt khác cho ngươi thêm mở ra 3.000 vạn bảng anh ký tên phí. Thế giới bóng đá đệ nhất lương một năm. Tư Đồ Vân Binh xoay người lại đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Sigrid. Sigrid cảm thấy không hiểu thấu, hỏi: "Thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy?" Tư Đồ Vân Binh hỏi: "Ngươi không phải nói đây là 3.000 vạn bảng anh sinh ý sao?" Sigrid hỏi ngược lại: "Ngươi nghe lầm sao? Ta mới vừa nói chính là 3.000 vạn bảng anh ký tên phí a." Tư Đồ Vân Binh nhịn không được cười lên, sau một lúc lâu lắc đầu nói: "Thần ơi, xem ra ngươi là thật không hiểu a. Ký tên phí 3.000 vạn bảng anh chỉ là tiền trinh. Nếu như Manchester City mở ra điều kiện xác định là thế giới bóng đá trương nhất lương cao, như vậy đây chính là 1/1 năm vượt qua 6.000 vạn bảng anh hợp đồng. Cái này hợp đồng đãi ngộ muốn so hiện tại huấn luyện viên bên trong tối cao lương phản chí ít gấp 3. Manchester City thật đúng là dốc hết vốn liếng a." Sigrid một mặt kinh ngạc, gặp nàng biểu lộ đáng yêu, Tư Đồ Vân Binh nhịn không được nhéo nhéo. Sigrid đều không lo được đi vuốt ve Tư Đồ Vân Binh tay, miệng hở mơ hồ không rõ mà hỏi thăm: "Vậy ngươi cân nhắc không cân nhắc a?" Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng nói: "Thật có lỗi, ta sẽ cố gắng từ địa phương khác kiếm được sữa bột tiền. Manchester City mời, ta còn là không thể nào tiếp thu được." Sigrid ngược lại là cũng không tức giận, thậm chí bật cười, nói: "Không biết vì cái gì, nghe được ngươi nói thật có lỗi, ta bỗng nhiên rất vui vẻ. Nếu như ngươi đáp ứng, ta giống như ngược lại sẽ thất vọng, bởi vì kia giống như để ngươi trở nên dung tục. Ân, ta xác định, ngươi vẫn là ta biết ngươi ngày đó tính tình, một chút đều không thay đổi. Tiền tài không cách nào cải biến ý chí của ngươi." Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười: "Nếu như ta là người nghèo rớt mồng tơi, ngươi nhìn ta đổi cái này chí ít 300 triệu bảng anh hợp đồng phải chăng cảm thấy hứng thú? Sinh hoạt đã từng đem ta bước đến qua như thế tình cảnh bên trong, nhưng ta đã nấu đi ra. Hiện tại ta chỉ muốn làm một chút chuyện ta muốn làm." Sigrid giơ lên một mảnh bọt nước, cao giọng nói: "Không sai, tự do chính là chúng ta không muốn làm cái gì liền không làm cái gì. Thân yêu, làm ngươi thích sự tình đi, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN